Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, mời chào Chi Tâm. Mắt thấy Huyền Bạch Quân bộ dáng như thế, Diệp Thần trong lòng phi thường tự trách cùng phẫn nộ. Tự trách là bởi vì nếu như mình chưa từng xuất hiện tại Huyền Bạch Quân thế giới bên trong, có lẽ nàng muốn tại cần phải hưởng thụ lấy người trẻ tuổi cần phải có khoái lạc. Mà phẫn nộ là bởi vì Phan gia, còn có cái kia thần bí cô phách, đáng chết. Diệp Thần thấp chửi một câu, ai ngờ hắn vừa dứt lời, Huyền Bạch Quân thân thể mềm mại run lên, hai mắt nước mắt đùng đùng. Sao không dứt, chảy xuống, ta đáng chết, nhưng là phụ thân ta là vô tội. Van cầu ngươi thả hắn, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Nàng cả người đều là tinh thần tan rã trạng thái, song tay ôm thật chặt Diệp Thần hai chân, giọng nghẹn ngào nói đến. Bá Diệp Thần tiện tay vãi ra một cây ngân châm, an tĩnh ngủ một hồi đi, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Hắn không đành lòng nhìn đến Huyền Bạch Quân như thế bi thương và tự cam đọa lạc, dứt khoát dùng ngân châm để cho nàng an tĩnh ngủ một giấc, quay đầu nhìn thái phó hỏi, nàng tình huống một mực như thế sao? Thái phó gật gật đầu, cái mũi chua chua, từ khi trở lại Uyển gia về sau, đại tiểu thư vẻ mặt hốt hoảng, cả ngày ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm, vô luận chính mình làm sao triệu hoán cũng không tốt làm, chẳng lẽ Diệp đan sư cũng không có cách nào sao? Hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Diệp Thần trên thân. Nếu như ngay cả Diệp Thần cũng không có cách nào, chỉ sợ trên cái thế giới này thật không ai có thể chữa cho tốt đại tiểu thư. Biện pháp sẽ có, chỉ bất quá nàng tình huống bây giờ cũng không phải là bệnh gì, mà chính là tư duy bên trên có chút phong bế, cần có một người mở ra liền tốt. Nói đến đây, Diệp Thần ôn nhu nhìn một chút quen ngủ mất Huyền Bạch Quân, trên mặt tránh qua một đạo dị dạng biểu lộ. Tốt, không nói trước cái này, để gia chủ của các ngươi tới, ta trước trị cho hắn, hy vọng chờ hắn tỉnh lại về sau, Huyền Bạch Quân trạng thái có thể khôi phục đi. Thái phó liền vội vàng gật đầu, hiện tại hắn cũng là một chút chủ ý đều không có, hoàn toàn nghe theo Diệp Thần an bài. Thực, trong lòng hắn, Diệp Thần mới là đại tiểu thư lớn nhất thí sinh thích hợp. Mà lại, đại tiểu thư lại biến thành cái dạng này, rất có thể cùng Diệp Thần Mạnh Vũ Hiên cùng một chỗ nhiều ít có chút quan hệ, cần ta chuẩn bị cái gì? Nấu chút nước, những ngày này hắn chịu đủ tra tấn mà lại không có ăn cơm, thân thể đã hoàn toàn suy yếu, cần bổ sung. Diệp Thần nhìn xem Uyển Nhất Tùng tình trạng cơ thể nói đến. Đợi hết thảy đều sau khi làm xong, Diệp Thần đem Uyển Nhất Tùng trực tiếp ném vào một cái nước nóng đại trong vạc, bên trong dùng dược thủy ngâm thân thể. Trước mắt chỉ có loại phương pháp này hữu hiệu nhất, trực tiếp để da thịt trực tiếp hấp thu trong dược vật dinh dưỡng, thân thể khôi phục nhanh chóng. Diệp đan sư, vị này là chúng ta quản gia. Thái phó vốn là muốn cầu lấy Diệp Thần trị quản gia tốt, ai ngờ Diệp Thần chỉ là ngắm liếc một chút, tiện tay ném một cái hồi xuân đan. Hắn không có thương tổn thế, hoàn toàn cũng là dọa đến nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hồi xuân đan để vào quản gia trong miệng, không đến bao lâu, hắn thì chậm rãi thức tỉnh. Khi thấy rõ trước mắt thái phó về sau, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Thân là Uyển gia quản gia, cũng coi là có chút tư lịch cùng đọc năm tháng, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Lão ca, ngươi trở về. Thanh âm nói chuyện đều là run rẩy. Thái phó đồng dạng nhìn thấy quản gia tỉnh lại, hai mắt phiếm hồng cái kia, gật gật đầu, chúng ta trở về Uyển gia. Uyển gia bị diệt, chúng ta trở về muộn. Quản gia nhìn lấy cảnh vật chung quanh, cũng nhìn đến trong chum nước gia chủ. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Cả người ngửa mặt lên trời thét dài Uyển gia. Tuy nhiên không phải đại gia tộc nào, thế nhưng là tương đối phía dưới cũng là bên trong thượng đẳng gia tộc, vậy mà biến đến tận bừa. Bọn Phan gia nhất định là Phan gia bọn này xúc sinh, ta muốn giết bọn hắn. Quản gia như điên phóng ra ngoài, hắn người nhà, hài tử đều tại Uyển gia trưởng thành, bây giờ biến thành cái dạng này, để hắn làm sao tiếp nhận đến. Cho dù mình không thể giết chết Phan gia gia chủ, cái kia cũng muốn đi. Đây là một người nam nhân cần phải có trách nhiệm, cho dù đến địa phủ bên trong gặp phải vợ mình hài tử, hắn cũng có thể thẳng tắp sống lưng nói, lão tử cho các ngươi liều, giết chết bao nhiêu người nhà họ Phan cũng coi là cầu một cái tâm lý an ủi, ngươi tỉnh táo một chút. Xúc động như vậy giải quyết không vấn đề. Thái phó kéo một cái quản gia cánh tay nói đến chuyện này hắn cũng vô cùng bi thương. Thế nhưng là mù quáng xúc động cũng không thể giải quyết vấn đề, tỉnh táo. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ngươi xem một chút nơi này. Người đâu? Tất cả đều chết, người nhà của ta, hài tử của ta, hết thảy chết, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Quản gia như điên gào thét lấy, để hắn đi xem hắn có phải hay không chịu chết. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Diệp Thần ở một bên nhìn không được, lạnh lùng nói đến, nghe được Diệp Thần thanh âm, quản gia lúc này mới chú ý tới còn có một người xa lạ gương mặt. Phẫn nộ quay đầu, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Bất luận cái gì Uyển gia người đều trong lòng hắn. Một khi có người xa lạ xuất hiện, hắn sẽ trước tiên nhận ra. Quản gia làm đến cảnh giới này, có thể nói là hết sức chăm chú, không chỉ như thế. Cái này quan trọng thì liền Uyển gia tất cả mọi người tính danh, gia đình tình huống căn bản đều giải vô cùng thấu triệt, quản gia. Hắn là Diệp Thần, thái phó ở một bên nói đến, Diệp Thần. Quản gia ở trong miệng lầm bầm một miệng, ngay sau đó mắt trợn trừng. Ngươi là Diệp Thần, thanh âm sách cao quãng tám nói đến. Nếu như đổi bất cứ người nào, quản gia có lẽ đều sẽ không như vậy. Thế nhưng là Diệp Thần, hắn đã sớm nghe nói Mạn Duy Châu diệt đi lãnh gia Diệp Thần. Bắt đầu làm đan thành luyện đan sư. Đem chọn cái Mạn Duy Châu biến thành đan thành Diệp Thần, còn có chinh phục trong thiên hạ luyện đan sư cùng thầy thuốc nhân vật trọng yếu nhất là nhà mình đại tiểu thư, tựa hồ đối với Diệp Thần vô cùng có hứng thú, chính là tại hạ. Diệp Thần từ tốn nói, quản gia hít một hơi lãnh khí ai ra, thân thể vì một cái đan thành thành chủ có nhiều bận bịu, hắn vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới Diệp Thần sẽ vì Uyển gia sự tình. Không, xác thực nói có phải là vì đại tiểu thư trước tới nơi này phải biết bao nhiêu người muốn tiếp cận. Đan thành đều không có cơ hội. Bây giờ người ta lão đại đều tự mình đến đây. Quản gia trong nháy mắt thu liễm chính mình khí tức, cung cung kính kính đối với Diệp Thần nói ra. Vừa mới xin thứ cho ta lỗ mãng, tại Diệp Thần trước mặt. Quản gia bày chính vị trí của mình, Uyển gia đối với mình có ân, tuy nhiên vợ con bị giết vô cùng đau lòng, thế nhưng là nếu như Diệp Thần chịu giúp đỡ lời nói. Nói không chừng thật có thể báo thù rửa hận, người không biết không tội, Diệp Thần hời hợt khoát. Khoát tay, ngươi là làm sao thấy được ta không phải Uyển gia người. Quản gia thần sắc run lên, thực không dám giấu giếm. Uyển gia từ trên xuống dưới gần ngàn người ta đều có thể nhớ cho kỹ. Bất kỳ một cái nào mới tới người, lại hoặc là bọn họ thân nhân, ta đều quen thuộc nơi này hết thảy biến hóa, ta đều có thể phát hiện. Hả? Diệp Thần nghe đến đó ngược lại là đến hứng thú, dạng này cẩn thận người. Tại toàn bộ địa cầu chỉ sợ cũng khó khăn tìm đi, thì ra là thế, vậy ngươi bây giờ có muốn hay không giết chết Phan gia gia chủ? Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm, nghĩ. Quản gia kiên định nói đến, hai mắt toát ra mù mịt ánh mắt nhìn đến đây. Diệp Thần gật gật đầu, thầm nói không sai, cái này người coi như không tệ, tại đại cục diện trước có thể bày rõ ràng vị trí của mình. Tại vấn đề cá nhân phía trên thủy chung kiên trì nguyên tắc, chúng ta nói điều kiện như thế nào? Diệp Thần lên lòng yêu tài, nếu như đem cái này người đưa tới đan thành, như vậy đan thành trật tự sẽ nhanh chóng đạt được hợp lý an bài. Quản gia thân thể hơi hơi một thiếu, Diệp đan sư không cần như thế, ngài có thể tới đến Nguyễn gia trợ giúp, đã khiến cho chúng ta vinh hạnh lớn lao, câu nói này nói vô cùng chân thành. Hai mắt lộ ra kiên định ánh mắt, Diệp thần khoát khoát tay, sự kiện này không sao Uyển Bạch Quân trợ giúp qua ta. Ta giúp nàng cũng là phải, thái phó ở một bên trong lòng cuống cuồng. Ám đạo cái này quản gia tới kinh thời điểm thật đúng là đâu ra đấy. Lão huynh, lão gia cùng mạng ngươi đều là người ta Diệp đan sư cứu trở về, quả nhiên. Quản gia nghe được câu này, hai mắt sững sờ, quay đầu nhìn Diệp thần. Theo Phan gia, đúng, bịch, quản gia quỳ trên mặt đất, không khỏi giải thích cho Diệp thần đập một cái đầu, gọi nhỏ Chu Nham, cảm tạ Diệp đan sư ân cứu mạng, không cần phải khách khí, nói chuyện chúng ta điều kiện như thế nào. Diệp thần mặt lộ vẻ nụ cười đỡ dậy Chu Nham nói đến nghe được Diệp thần lời nói. Chu Nham thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống. Giống như là đang trầm tư Diệp thần không có quấy rầy hắn mà chính là để hắn cân nhắc một lát nữa. Chu Nham mặt lộ vẻ kiên định, hai tay ôm quyền đối với Diệp thần nói ra. Diệp đan sư, thực không dám giấu giếm. Tiểu không có cái gì tính toán lâu dài. Vốn cho là cái này Uyển gia đã là ta dung mạo thân thể chỗ. Lại phát sinh dạng này sự tình tiểu hiện tại chỉ muốn tìm tới Phan gia. Giết một cái tính toán một cái, giết hai cái kiếm lời một cái, Diệp thần minh bạch hắn chỗ đau, Phan Chính Long. Ta có thể giúp ngươi giết chết hắn, hiện tại luyện ngục đao đã đạt tới cùng Diệp thần tâm ý tương. Thông cảnh giới, giết chết Phan Chính Long cũng không phải là việc khó gì mà lại Diệp thần cũng có quyết định này. Đem Phan ra gia chủ để Uyển gia xử lý, Diệp đan sư nói thế nhưng là thật. Chu Nham hai mắt lóe ra tinh quang hỏi thăm, ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệp thần hỏi ngược lại lấy hiện tại Chu Nham tình trạng. Đừng nói Diệp thần, e là cho dù là kẻ trộm cũng không nguyện ý nhớ thương dạng này người đi. Chu Nham thần sắc ảm đạm. Diệp thần nói không có sai, Diệp đan sư ý là đi đan thành giúp ta quản lý đan thành. Diệp thần trực tiếp nên nói đến nghe được câu này. Thái phó thần sắc sững sờ, Diệp đan sư vậy mà mời Chu Nham đi đan thành. Nếu quả thật có thể dạng này, như vậy lão gia cùng đại tiểu thư còn có chính mình, có phải hay không đều có thể tại đan thành sinh hoạt. Ai ngờ Chu Nham lắc đầu, cự tuyệt Diệp thần mời. Cảm ơn Diệp đan sư hảo ý, Chu Nham tâm ý đã quyết, một khi giết Phan gia gia chủ, ta liền sẽ tự mình đoạn, ta cái kia vợ con còn tại âm phủ chờ ta. Ta không thể bỏ xuống bọn họ, loại này trả lời là Diệp thần không nghĩ tới. Đối phương vậy mà bắt đầu sinh tự sát suy nghĩ kể từ đó. Đan thành chỉ sợ là đợi không được Chu Nham. Nếu như ta có thể để các ngươi người một nhà vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ hoàn cảnh đâu. Ngươi còn sẽ cự tuyệt sao? Diệp thần ngay sau đó nghĩ đến địa phủ bên trong cũng lại nhân tài. Nếu như Chu Nham lựa chọn tự sát, có thể lưu hắn đi địa phủ trợ giúp phán quan cùng một chỗ kiến thiết địa phủ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.